Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, xong. Shinosuke, Nana nắm chặt hai tay, nhìn xem ngã trên mặt đất Shinosuke, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu như không phải Minato ngăn cản, nàng đã chạy tới, Minato Shinosuke sẽ không thua a. Kushina mặc dù có chút không tin tưởng, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Shinosuke thế nhưng là hoàn chỉnh ăn Hyuga Takano Hak Sanjuniso. Thua khả năng thực sự quá lớn. Hiện tại Shinosuke đều không đứng lên. Thua là Hyuga Takano, Minato nhẹ giọng nói ra. Tức liền đến lúc này, hắn như cũ tin tưởng Shinosuke. Theo hắn vừa dứt lời, ngã trên mặt đất Shinosuke cánh tay bỗng nhiên động, sau đó chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, trên khóe miệng còn có lưu máu tươi, lấy tay lau, nhìn xem trên tay đỏ tươi máu. Shinosuke hơi sững sờ, không nghĩ tới mình một máu lại bị một cái nam nhân cầm đi. Hyuga Takano nhìn xem Shinosuke chau mày. Hắn xác định mình Sanjuniso toàn bộ đánh trúng Shinosuke, nhưng vì cái gì đối phương còn có thể đứng, thậm chí ngay cả thương đều không thế nào nặng. Theo đạo lý, 32 cái huyệt vị bị phong, đồng thời còn thụ nội thương, đối phương là tuyệt đối không đứng nổi mới đúng. Có phải là kỳ quái hay không? Shinosuke nhìn ra Hyuga Takano trong mắt nghi hoặc, mỉm cười. Kỳ quái, ta vì cái gì còn có thể động? Ta không chỉ có thể động, ta còn có thể đi. Nói xong hắn cất bước, từng bước một đi hướng Hyuga Takano. Bước chân mặc dù khó coi điểm, nhưng đúng là tại đi. Ngay tại Hyuga Takano nghi hoặc thời khắc, phát hiện đi lại bên trong Shinosuke trên người có mảng lớn màu vàng cứng rắn thổ chóc ra. Bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, sắc mặt cũng khó coi. Người dùng thổ độn bảo vệ mình, Hyuga Takano hỏi. Không sai, Shinosuke gật gật đầu. Tại biết đối phương am hiểu thể thuật, Shinosuke âm thầm cho mình tăng thêm một cái cứng đờ làn da. Pháp sư cái gì không chỉ sợ cận thân nha, cho nên bí ngân nội giáp vẫn là cần. Không phải sao, rất nhanh cái này cứng đờ làn da liền tạo nên tác dụng, đỡ được Sanjuniso phần lớn tổn thương. Bất quá như cũ có một bộ tổn thương còn là thông qua cứng đờ làn da truyền tiến đến, để nội tạng của hắn có chút bị thương, đồng thời kinh mạch cũng thụ thương, chakra vận chuyển có tác cảm giác. Bát quái trưởng thật đúng là danh bất hư truyền, Shinosuke trong lòng âm thầm run lên. Giống bát quái trưởng loại này nhu quyền trưởng pháp, có đôi khi so thép quyền còn muốn làm người đau đầu. Đặc biệt là đối phương còn có Byakugan phụ trợ. Người đã đến cực hạn a, Shinosuke híp mắt nhìn đối phương. Có phải hay không cực hạn? Người thử một chút thì biết, Hyuga Takano bất động thanh sắc nói. Bất quá cho dù là ngoại nhân cũng có thể nhìn ra Hyuga Takano tiêu hao không nhỏ. Vô luận là trước kia Kaiten vẫn là hiện tại Sanjuniso, đều là gấp tiêu hao chakra cùng thể lực sự tình. Dù sao hai loại thuật còn không phải hắn cái này 10 tuổi hài tử có thể tùy ý thi triển. Thật đúng là ngoài ý muốn mạnh miệng. Shinosuke nhìn xem hô hấp nặng nề, sắc mặt hơi trắng bệch Hyuga Takano, không khỏi giễu cợt vài câu. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào, muốn đánh bại ta. Ngươi thì tới đi, Hyuga Takano hừ lạnh một tiếng. Byakugan lần nữa hiển hiện, chăm chú nhìn Shinosuke, lôi độn, lôi cầu, 5 viên lôi cầu lấp lóe, hiện lên ở Shinosuke chung quanh, lấy một loại không có quy luật chút nào xoay tròn phương thức vây quanh Shinosuke. Cũng không có hướng Hyuga Takano mà đi. Ngươi không phải thể thuật nghiêu bức nha. Lần này ta muốn dùng nắm đấm đem ngươi đánh ngã. Shinosuke dương lên quả đấm nhỏ của mình, dùng đúng phương am hiểu nhất đồ vật đánh bại đối phương. cái này mới là đả kích đối phương phương thức tốt nhất. Tuy nói hắn có chút thưởng thức Hyuga Takano, bất quá một mã thì một mã, đánh vẫn phải đánh, dưới chân đạp một cái, Shinosuke nhanh chóng vọt tới, đồng thời bên người lôi cầu như cũ vây quanh hắn không có quy luật chút nào xoay tròn lấy. Thổ độn, lôi độn hắn vậy mà trời sinh song thuộc tính, Yuko kinh ngạc nói. Đồng thời nhìn một chút bên cạnh Shinsu tiếp tục nói, Shinsu ngươi có một vị học sinh tốt, kỳ thật. Shinsu cũng là lần đầu tiên biết Shinosuke có song thuộc tính. Nhưng lúc này khẳng định không thể lòi đuôi. Thế là khiêm tốn nói ra, Hyuga Takano cũng rất lợi hại, nếu như bọn hắn biết Shinosuke trời sinh có năm thuộc tính, không biết sẽ là biểu tình gì. Hiu hiu hiu, Hyuga Takano hướng phía Shinosuke bắn ra năm đem Shuriken. Nhưng Shinosuke nhưng không có tránh né hoặc là đón đỡ ý tứ. Trực tiếp vọt tới, mà nương theo lấy hắn bắn vọt. Vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn lôi cầu. Xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tốc độ nhanh chóng, tựa như ở trước mặt hắn tạo thành một đạo kim sắc lôi điện tấm chắn. Năm đem Shuriken trực tiếp bị lôi cầu bắn bay. Sau một khắc, lôi cầu xoay tròn tốc độ lại khôi phục lại. Cái này lôi cầu chi thuật, hắn là làm sao làm được? Lôi cầu vốn là công kích nhẫn thuật, mà tới được Shinosuke cái này lại trở thành phòng ngự nhẫn thuật. Với lại lôi cầu xoay tròn còn có thể cải biến. Cái này không thể nghi ngờ để cận thân ninja cực kỳ khó giải quyết, có lẽ là đệ tam đại nhân giao cho hắn a, Shinsu giải thích nói. Trong lòng thật đúng là hâm mộ gấp a, có ánh mắt người đều có thể nhìn ra cái này sửa đổi phần lôi cầu thuật tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu, quả nhiên đầu thai thật sự là một môn kỹ thuật tốt. Lần này Shinsu tự nhiên là đoán sai, giống đệ tam loại này người bận rộn, làm sao có thời giờ giáo Shinosuke, phiên bản cải tiến lôi cầu chi thuật. Thế nhưng là bằng hắn thông minh cái ót mình nghĩ ra được. Nhu quyền pháp, bát quái, Sanjuniso, đối mặt Shinosuke phải dùng thể thuật đánh bại mình hào ngôn. Hyuga Takano thầm giận không thôi, cho dù hắn nhìn ra lôi cầu chi thuật phòng ngự thủ đoạn. Nhưng hắn tin tưởng mình nhu quyền tốc độ càng nhanh, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Bị tỏa hịch cảm giác lần nữa truyền đến, Shinosuke cười lạnh một tiếng nói, có nghe nói hay không qua một câu. Chiêu thức giống nhau, không cách nào đối Senseiya sử dụng lần thứ hai, đối mặt bên tai truyền đến trưởng phong. Một viên lôi cầu bỗng nhiên hóa thành vô số điện xa hướng phía trước tản ra. Hyuga Takano biến sắc, thân thể uốn éo, vội vàng cải biến phương hướng. Nhưng sau một khắc lại một viên lôi cầu hóa thành điện xà. Lôi độn, lôi cầu điện xà, nương theo lấy Shinosuke. Còn lại ba viên lôi cầu cũng tán ra. Lập tức lít nhà lít nhít lôi xà du tẩu trên không trung. Từ một đạo lôi xà đâm vào Hyuga ưng 19 giã trên thân. Lập tức một tia có chút tê liệt cảm giác truyền đến. Để động tác của hắn không khỏi chậm 1/10 cái hô hấp. Không tốt, cứ như vậy chậm một chút thời gian. Hyuga Takano sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì cứ như vậy một cái chớp mắt, không gian chung quanh đều bị lôi xà bao vây. Mặc kệ là trên mặt đất vẫn là không trung, thậm chí là đỉnh đầu. Về, không còn kịp rồi a, Shinosuke chiêu tức thanh âm truyền đến. Sau một khắc, vô số lôi xà chen chúc mà đi, đem Hyuga Takano nuốt hết. Kaiten động tác cũng im bặt mà dừng. Các loại lôi xà biến mất. Nằm dưới đất Hyuga Takano nào có trước đó cao ngạo, tiêu sái, anh tuấn bộ dáng, hiển nhiên liền là mặc quần áo rách nát tên ăn mày. Hơn nữa còn là một cái smart tên ăn mày. Chậc chậc chậc, cái này kiểu tóc smart nhìn đều hâm mộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.